Trùng sinh chi tinh tế sủng hôn, vòng giải trí, chương 203, phiên ngoại, hôn lễ thế kỷ 3, góc truyện audio.com, buổi hôn lễ này khiến cư dân mạng điên cuồng thảo luận. Không cần biết là chiếu phim giữa vũ trụ, hay hai vị đương sự có vị trí dẫn đầu giới giải trí, một hôn lễ như thế hoàn toàn đủ để dẫn phát xôn xao, thậm chí có thể gọi là hôn lễ thế kỷ. An Thiều Dương, chúc trăm năm hạnh phúc, mong gắn kết dài lâu tương đương A còng sở ngô email protected à bác thâm. Sau khi tiệc cưới kết thúc, An Thiều Dương là người đầu tiên phát ra Weibo chúc mừng, mà ngay sau đó Oliver Ashley, Cố Trầm Trạch, Gary Freeman, Bạch Kỳ Nhiên, vô số ngôi sao hàng đầu đều gửi tặng lời chúc mừng chân thành. Có vài ngôi sao tuy rằng vị thế không cao lắm thế nhưng bởi vì giao tình với Sở Ngôn khá tốt nên cũng được mời đến tham gia hôn lễ, sau đó đều lần lượt gửi gắm lời chúc phúc của mình. Ngoài ra, những đạo diễn lớn lừng danh thế giới, biên tập tạp chí, nhà thiết kế đều lũ lượt tuyên bố chúc phúc trên Weibo cá nhân. Bọn họ đều thống nhất không post bất kỳ tấm ảnh hoặc nội dung ghi hình nào, cũng không tiết lộ tin tức gì về hôn lễ, khiến đám cưới này càng phủ thêm màn thần bí. Cơ hồ hơn nửa giới giải trí đều tham dự buổi hôn lễ thế kỷ này. Gần như người của toàn thế giới đều vì bọn họ tặng ra sự chúc phúc. Đợi đến hôm sau, Sở Ngôn cũng đăng nhập Weibo của mình post lên một bức thư cảm tạ những khách quý đã đến tham gia hôn lễ, cảm tạ những người bạn đã chúc phúc bọn họ, cảm tạ các fan và cư dân mạng bao dung ủng hộ, cảm tạ thế giới này hòa bình như vậy khiến bọn họ có thể chung sống yên vui. Sở Ngôn nói, thế giới này vô cùng mỹ mãn, thế giới này đã đủ để hạnh phúc, vậy nên y muốn dâng tặng cho mọi người càng nhiều vui vẻ và thỏa mãn, khiến người của cả thế giới đều có thể chia sẻ hạnh phúc với mình. Vậy nên dưới sự bất ngờ của mọi người, dưới cái Weibo này Sở Ngôn còn đính kèm một đoạn clip. Dùng kỹ thuật quay chụp tiên tiến nhất, đạo diễn là Alando Skaten, diễn viên chính là tổ hợp của những ngôi sao vang danh nhất đương thời. Độ xa hoa của hôn lễ khiến tất thảy mọi người giật mình, mà sự mỹ mãn của nó cũng khiến người người cảm động. Mỹ thích nhất là đoạn chiếu phim lên vũ trụ kia, hóa ra nếu góc nhìn đổi thành trên tinh cầu A1 sẽ đẹp đến như vậy. Cả nền trời bị thao túng chỉ vì một người, khiến tất thảy người trên thế giới đều thấy được hạnh phúc của chúng ta. Má ơi, quá ngọt ngào rồi. Người đâu, mau mang cho chẫm một phần thức ăn gia súc. Gạch chéo, a, cục kẹo này ngọt chết người mà. Gạch chéo, Sở Nghiên Nghiên thực sự lấy chồng ôi không không, là Sở Nghiên Nghiên cuối cùng cũng cưới được vợ về nhà, ô, thật là khó chịu, nuôi con lớn như vậy cuối cùng lại đi lấy người khác, đúng là vô cùng khổ sở, mama quyết định cà thẻ tặng cho Nghiên Nghiên 100 đó hoa. Gạch chéo, đoạn clip này chính là toàn cảnh hôn lễ, hình ảnh duy mỹ, động lòng, tựa hồ mỗi giây đều có thể cắt xuống làm thành hình nền máy liên lạc mà thưởng thức. Khung cảnh được cư dân mạng thống nhất tôn sùng chính là nụ hôn hoa hồng trắng kia, Hạ Bách Thâm cố ý làm chuyện xấu lén hôn Sở Ngôn, cảnh tượng như vậy quả là vừa lãng mạn vừa đẹp mắt, đôi mắt bởi vì vô cùng kinh ngạc mà mở to của Sở Ngôn cũng phảng phất bắn ra tia sáng rạng ngời. Có cư dân mạng tỏ vẻ, Hạ Boss có phải đang trả thù cái hôn bất ngờ lần trước của Sở Nghiên Nghiên không? Là chuyện lúc trên sân khấu Oscar đấy, gạch chéo, bất quá càng có nhiều người kích động che mặt, ông xã đã cưới người. Góc truyện audio.com, khác sao mịt tròn kích động như vậy, vì cái gì bọn họ có thể xứng đôi đến thế, vì sao đây là vì sao, gạch chéo, không cần nghi ngờ, đoạn clip này từ sớm đã vượt qua hơn tỷ lượt click và bình luận. Ngày tiếp theo, Weibo đột phá 3 tỷ lượt xem, bình luận hơn 4 tỷ lượt, nhấn like càng là vượt qua 6 tỷ. Các ngôi sao lớn trên thế giới đều chuyển phát đoạn clip này của Sở Ngôn, những người quen biết tự nhiên còn tăng thêm lời chúc phúc, không nhận biết lại hồ hởi tham gia náo nhiệt cọ cọ độ quan tâm. Hơn nữa đôi tân lang này mỗi người đều có vòng quan hệ rộng rãi, có thể kết giao TDU không có chỗ xấu. Rất nhiều fan cảm khái, Hạ Boss có thể gả cho Sở Nghiên Nghiên nhà chúng ta, đời trước tuyệt đối đã cứu vớt dãy ngân hà. Tân hôn đường mật nha a, khẳng định đặc biệt hạnh phúc. Gạch chéo, đối với việc này, Hạ Bách Thâm chỉ có thể, Sở Ngôn từ trước đến nay nói được thì làm được, nói là ngủ phòng khách như vậy anh đừng hòng đặt chân vào phòng một bước. Hạ Bách Thâm ôm gối đầu đáng thương đợi ngoài cửa cả ngày, thanh niên trong phòng ngủ chính là không hắng giọng một tiếng, đến cuối cùng Hạ Bách Thâm chỉ có thể thở dài thầm mắng ông nội của mình thích gây sự, xám xịt chạy đi phòng khách chắp vá một đêm. Ngày hôm sau khi Hạ Tiên Sinh vừa rời giường đã chuẩn bị sẵn tâm lý trường kỳ kháng chiến, nào ngờ chỉ vừa vươn vai đã ngửi được mùi hương thức ăn thơm mức. Hương vị này quả thực khiến người ta bụng kêu ầm ĩ, chính là cảm giác của cháo trắng mềm mại thơm nức cùng với mấy món thức ăn kèm giòn tan ngon lành, tất cả bày biện gọn gàng trên bàn cơm khiến Hạ Bách Thâm không khỏi sửng sốt. Anh có chút hoảng hốt không hiểu tình huống hiện tại là như thế nào. Chờ sau một lúc lâu lại thấy Sở Ngôn bưng từ trong phòng bếp ra thêm một đĩa thức ăn, trực tiếp đặt lên bàn rồi hỏi. Sao còn chưa ngồi xuống ăn sáng? Hạ Bách Thâm lo trái lo phải một hồi, dò dẫm hỏi thăm. Ngôn Ngôn, hết giận rồi. Sở Ngôn hơi nhướng mày. Hôm qua anh không phải đã cút đi rồi sao? Hạ Bách Thâm sừng sốt, sau một lúc lâu mới ý thức được đây là chỉ việc hôm qua mình bị đuổi khỏi phòng ngủ. Sở Ngôn khoát khoát tay. Anh đã cút rồi, vậy hiện tại cũng có thể chạy trở về. Những lời này nói được cực kỳ đơn giản lại khiến Hạ Bách Thâm nghe đến ngơ người, mãi đến khi Sở Ngôn đẩy chén cháo đến trước mặt anh mới vội vàng ngồi xuống, nhanh chóng nhận lấy. Một bữa cơm sáng ăn đến Hạ tiên sinh nơm nớp lo sợ, Sở Ngôn lại là hết sức tự tại, đợi đến sau khi ăn xong còn nói. Có thể chuẩn bị hành lý, chiều này chúng ta trở về thủ đô Tinh thôi. Hạ Bách Thâm nhẹ nhàng gật đầu, nhìn thấy thanh niên nhà mình rũ mắt thu dọn đồ đạc, tâm tư của anh khẽ động, len lén chạy đến phía sau ôm ngang eo Sở Ngôn. Sở Ngôn cũng không để ý đến anh, chỉ tiếp tục thu dọn, bàn tay Hạ Bách Thâm chậm rãi vuốt ve vòng eo mảnh khảnh kia, ngữ điệu trầm thấp khàn khàn nói. Ngôn Ngôn, em hình như ngày càng dịu dàng mềm mại. Sở Ngôn cười lạnh một tiếng, cơm anh nấu thật sự quá khó ăn, em không muốn dằn vặt dạ dày của mình. Ngón tay men theo vòng eo hoàn mỹ kéo luôn phía trên, Hạ Bách Thâm cúi đầu cười khẽ. Không phải là việc này, em chỗ nào cũng dịu dàng mềm mỏng. Sở Ngôn xoay người, không chút để tâm hỏi. Vậy nói thử xem, mềm mỏng ở đâu? Hạ Bách Thâm khẽ cong môi, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve làn môi Sở Ngôn, thấp giọng nói. Nơi này mềm nhất, vừa dứt lời liền trực tiếp tập kích. gocchuyenaudio.com Anh dùng sức mút lấy đôi môi mềm mại của thanh niên, hông của Sở Ngôn tựa vào cạnh bàn, Hạ Bách Thâm chống tay lên mặt bàn tùy tiện hôn vợ yêu. Đầu lưỡi nhanh chóng thâm nhập vào khoang miệng tìm thấy cội nguồn ngọt ngào, Sở Ngôn móc tay ra sau cổ đối phương, ngẩng đầu đáp lại nụ hôn cháy bỏng. Tiếng nước vang lên giữa phòng ăn, đầu lưỡi quấn quýt chống đẩy khiến bầu không khí mập mờ càng thêm dày nặng, nụ hôn hoàn toàn không thể vãn hồi, sự kích thích ngọt ngào thiêu đốt lý trí, tất thảy đều không cần phải lưu ý quá nhiều, bàn tay men theo vải vóc vuốt ve thắt lưng trơn mịn, Sở Ngôn nhẹ nhàng phát ra thanh âm nhỏ vụn. Đợi đến khi nụ hôn kết thúc, hai người thoáng thở dốc chạm trán vào nhau, đắm đuối nhìn đối phương. Sau đó lại là một nụ hôn càng thêm kịch liệt. Quần áo và đồng dùng rơi vãi đầy đất từ bàn ăn đến phòng khách, vòng lên thang lầu, cuối cùng mất hút tại hành lang trước phòng ngủ. Cửa phòng khép hờ, thanh âm trầm thấp êm tai lần lượt truyền đến, sau đó là vài câu rơi vỡ. Hạ Bách Thâm, anh có lui ra không? Ngôn Ngôn ngoan nào, thêm lần nữa, chậm rãi tan ra trong biệt thự rộng lớn. Dự tính trở về thủ đô Tinh trong buổi chiều đương nhiên là không có khả năng, đêm tân hôn này đã muộn rất lâu rồi, Hạ tiên sinh tự nhiên phải bù đắp cho tốt. Đợi đến khi mặt trời sắp xuống núi, Hạ Bách Thâm một tay ôm thanh niên đang ngủ say bên cạnh, một tay mở ra máy liên lạc. Anh nhanh chóng đảo qua các tin nhắn được gửi tới, trong đó bao gồm bảng báo cáo tình trạng công ty của trợ lý Lâm đưa lên, nói rõ đã đem những cơ sở ngầm Hạ lão gia từ An Bầy tẩy rửa sạch sẽ, thuận tiện còn có kết quả của lần dung hợp thứ 31.323.434 phía bệnh viện, vẫn là thất bại. Đối với mấy tin tức này Hạ Bách Thâm cũng không quá để tâm, anh lại mở Weibo của Sở Ngôn ra, ánh mắt nhu hòa nhìn bài post của vợ yêu lúc sáng sớm. Qua hồi lâu Hạ Bách Thâm cũng nhấn nút chia sẻ, đồng thời còn nói. Chúng ta còn rất nhiều buổi sáng thức dậy nhìn nhau, anh sẽ cùng em thức dậy, cùng em trải qua rất nhiều ngày mai. Gạch chéo, câu nói sờn gai ốc này khiến vô số người hâm mộ rít gào không ngừng. Còn đỉnh người khác sống hay không chứ? Nhất định là do đêm tân hôn quá mức hạnh phúc rồi. Gạch chéo, đêm tân hôn hạnh phúc sao? Cái này đúng là khó nói. Thế nhưng Hạ tiên sinh lại nghĩ, tương lai của bọn họ mỗi ngày đều sẽ phi thường hạnh phúc. Ngày cuối cùng của năm 2022, Sở Ngôn đứng trên sân khấu Oscar công bố tình trạng hôn nhân, hôn lễ được cử hành sau đó nửa năm. Năm 2023 là một năm Sở Ngôn có không nhiều tác phẩm, chỉ tham gia 2 bộ phim thương nghiệp, cả 2 đều có doanh thu vượt qua 300 tỷ. Năm 2024, đây là một năm được vô số fan của Sở Ngôn ghi khắc. 4 bộ phim bom tấn, doanh thu cao nhất đạt đến 780 tỷ, doanh thu thấp nhất 420 tỷ. Bảng kỷ lục doanh thu năm đó trong 10 phim có 4 là phim của Sở Ngôn, kỳ tích như vậy lại toàn bộ hội tụ trên người một diễn viên trẻ, quả thực khiến người ta không thể bỏ qua. Mà ngoài những phim đó, còn có một bộ Hồn Xuân Xe Lạnh. Bộ phim này là tác phẩm của nữ đạo diễn đứng đầu Hoa Quốc Sở Tiêu Khanh, là bộ phim thứ 2 ứng dụng kỹ thuật toàn thức thực tế ảo sau giải trí bùng nổ. Kỹ thuật toàn tức thực tế ảo có giá thành quá cao, hơn nữa độ khó cực lớn, vậy nên cho tới hiện tại vẫn chưa quá phổ cập, vì lý do đó Hồn Xuân Xe Lạnh liền trở thành bộ phim thứ hai trong lịch sử áp dụng kỹ thuật. Góc truyện audio.com này, doanh thu của Hồn Xuân Xe Lạnh tổng cộng 960 tỷ, chỉ duy có nam chính Sở Ngôn là diễn viên hàng đầu thế giới, các diễn viên khác toàn bộ đều là người mới, ngay cả tuyến đầu cũng không có. Thế nhưng chính đội hình như vậy lại bằng vào tổ hợp song Sở quét ngang kỷ lục phòng vé. Đúng vậy, đây là một bộ phim văn nghệ hạ gục phim thương nghiệp trở thành quán quân phòng vé năm đó. Nó đánh bại tác phẩm Dùng để tranh giải Kim Thịnh của An Thiều Dương, còn đánh bại bộ phim thương nghiệp Fantasy của Oliver. Tháng 7, giải Kim Thịnh đúng dịp cử hành, An Thiều Dương lần nữa bước lên sân khấu lãnh thưởng, Sở Ngôn cũng là rồng rạng. Giải Oscar tháng 12, An Thiều Dương tiếp tục quang vinh nâng tượng vàng, Sở Ngôn một bước không nhượng bộ. Triệu Thành Phong, tôi từng nói A Còng An Thiều Dương là kiêu hùng do thời đại đẩy lên, thế nhưng hiện tại xem ra tồn tại của kỳ tích chính là chờ đợi một kỳ tích khác đến đánh vỡ. Gạch chéo, mùa đông năm 2024 tinh cầu Washington bị tuyết dày bao bọc, giải Oscar hạ xuống màn che, người yêu điện ảnh trên toàn thế giới đều đang chờ đợi sự ra mắt của tân ảnh đế ảnh hậu. Thế nhưng khi hai ngôi sao hàng đầu Hoa Quốc đều tự mình đứng lên nhận giải, tất cả lại trở nên khó thể phân định. Đúng không giờ hôm nay, bảng xếp hạng ngôi sao thế giới sẽ cập nhật nha. Gạch chéo, đúng vậy, lần này hai người đều lấy được tượng vàng, chẳng lẽ Sở Ngôn thật sự không có biện pháp vượt qua An Thiều Dương. Thế nhưng doanh thu của Hồn Xuân Xe Lạnh đã suýt vượt qua nghìn tỷ nha, Green Lake của An Thiều Dương chỉ có hơn 400 tỷ, chênh lệch rất lớn đó. Gạch chéo, không thể tính như vậy, Xe Lạnh nói thế nào cũng là bộ phim thứ hai dùng kỹ thuật thực tế ảo. Gạch chéo, thế nhưng nếu so doanh thu, Sở Ngôn đã vượt mặt An Thiều Dương khá xa. Bộ phim Sở Ngôn cầm trịch đã đoạt doanh thu bao nhiêu mọi người có biết không? Là 420 triệu, tỷ số thương nghiệp của Sở Ngôn cũng tăng lên không ít, chỉ tính doanh thu phòng vé trên bảng tổng sách đã vượt mặt An Thiều Dương gần 200 triệu. Bảng xếp hạng danh nhân Forbes suốt 3 năm nay đều tặng vị trí quán quân cho Sở Ngôn, anh ấy chính là bảo đảm doanh thu phòng vé nha. Gạch chéo, chỉ là năm nay giải thưởng Sở Ngôn và An Thiều Dương đoạt được đều không sai biệt lắm. Gạch chéo, tranh cãi nhiều vậy làm gì, sắp nửa đêm rồi, quá kích động luôn, rốt cục sẽ là tình huống như thế nào đâu. Gạch chéo, ngày cuối cùng của năm 2024, Sở Ngôn kết thúc hành trình Oscar trở về thủ đô tinh. Vừa vào nhà y lập tức đem tuyết trên áo khoác phủi đi, xoa xoa tay cảm nhận sự ấm áp bất tận trong phòng. Người đàn ông tuấn Mỹ cao lớn bước đến nắm tay cậu thanh niên mảnh khảnh nhà mình, một bên oán giận đối phương thật sự không thương tiếc bản thân, một năm tham gia nhiều phim như vậy đúng là cuồng công tác, một bên lại thương tiếc ủ đôi tay của Sở Ngôn vào ngực mình, cố gắng trả sát giúp đối phương sưởi ấm. Sở Ngôn ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt, ánh đèn vàng ấm soi lên sườn mặt của anh làm đậm thêm vẻ bình an tường hòa. Nhìn một chốc y nhịn không được cười hỏi, hôm nay là do điều hòa trên xe bị hỏng, anh Chu đã mang đi sửa. Hạ Bách Thâm vẫn cau mày, nhỡ em bị nhiễm lạnh thì sao? Sở Ngôn suy nghĩ một chút, vậy uống thuốc sẽ nhanh khỏe thôi. Hạ Bách Thâm hừ nhẹ một tiếng qua lỗ mũi, anh cũng đau lòng, Sở Ngôn cúi đầu cười, không nói gì thêm, đợi đến khi ăn xong bữa cơm chiều do Hạ Bách Thâm tự. Góc truyện audio.com, tay làm, người thanh niên soi mói kia còn chậc lưỡi hai tiếng, phê bình. Đã qua bao nhiêu năm rồi, vì sao kỹ năng nấu nướng của Hạ tiên sinh vẫn không chút tiến bộ vậy? Hạ Bách Thâm nhướng mày, cười khẽ ôm vợ yêu vào lòng, dù gì bên tai y. Có em ở đây, vì sao anh phải tiến bộ? Ánh đèn ấm áp nhàn nhạt đem cả gian phòng bao trùm trong sắc độ nhu hòa, Sở Ngôn ngẩng đầu hôn lên môi người đàn ông nọ, chỉ chạm nhẹ một chút liền rời đi, ngón tay của Hạ Bách Thâm tinh tế vuốt ve gương mặt y, thì thầm một câu chúc mừng em, ảnh đế của anh, Sở Ngôn không nghe rõ hỏi lại một lần. Trong đôi mắt đen kịt thâm thúy phảng phất lóe ra quang mang vô hạn, hai tròng mắt kia tựa như không gian rộng lớn vô tận, lại giống như chỉ chứa đựng được duy nhất một người trước mặt. 8 năm sớm tối thoáng hiện qua vùn vụt trong mắt Hạ Bách Thâm, đến cuối cùng anh chỉ là dịu dàng ôm chặt người yêu thấp giọng cười. Anh nói, anh yêu em, một phòng cảnh xuân vô hạn, thỏa thích đắm say. Đợi đến gần không giờ, Hạ Bách Thâm ngẩng đầu nhìn lướt qua đồng hồ điện tử, hơi ngẩn ra. Nghe rất nhiều người đồn, lần này em có thể vượt qua An Thiều Dương. Sao rồi, có muốn đi xem một chút hay không? Đang làm chuyện gì đó đến nửa chừng lại đột nhiên dừng hẳn, Sở Ngôn khóe miệng co giật quạt một cái tát mềm mại qua. Quản chuyện kia làm gì? Hạ Bách Thâm, anh rốt cuộc có phải đàn ông ư a? Đến khi tiếng chuông năm mới gõ vang, trong biệt thự tại thủ đô tinh cũng quanh quẩn một tràng ái tình kiều diễm vô hạn. mà tại vô số ngóc ngách trên thế giới, cả tỷ người đồng loạt kinh hô. Quán quân, Sở Ngôn là quán quân, gạch chéo, thời đại mới đã đến, năm 2024 được rất nhiều người yêu điện ảnh mệnh danh là năm Sở Ngôn. Mà một năm này cũng mở ra thời đại mới do siêu sao Đại Tân Sinh dẫn dắt giới giải trí, cũng mở ra một năm truyền kỳ được vô số người đời sau say sưa bàn luận. Đợi đến không giờ vừa qua được một phút, Sở Ngôn lập tức đẩy người đàn ông nào đó ra, hấp tấp mở máy liên lạc của mình. Sau khi nhìn qua một lần, đôi mắt mông lung mê ly chợt lóe qua một tia sừng sốt, ngay giây tiếp theo y lại đóng máy liên lạc, quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. Sao còn chưa tiếp tục? Hạ Bách Thâm bị đẩy ra. Đã nói không muốn xem mà. Đã nói không quản chuyên này mà. Ngôn Ngôn, em đúng là một kẻ lừa đảo. Đem tất thảy phiền muộn đều biến thành động lực, thứ to lớn gì đó còn đang chôn trong thân thể thanh niên lần thứ hai điên cuồng va chạm. Tiếng thở dốc cùng thanh âm rên rỉ nhỏ vụn giọng chơi thật lâu giữa phòng ngủ. Đại khái, chuyện hạnh phúc nhất trên đời này cũng chỉ là như vậy mà thôi. Cách chương.